Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 369, không có thiên hạ thủ vi cường. Góc truyện audio.com. Thẳng đến khi gánh nặng không còn, Tô Tiểu Tiểu mới lên tiếng, mấy thứ này đều dễ dàng chế tạo hơn, hơn nữa hiệu quả rất không tệ. Thiền Thiền, ngươi có thiên phú làm đồ vật này nọ, tin tưởng ngươi cũng không cần ta dạy. Ta đem cách làm mấy thứ này đều viết trên giấy, sau khi người học xong, đem tờ giấy này đốt đi, ngàn vạn lần đừng để cho người khác thấy được, bằng không nếu tiết lộ bí mật liền kiếm không được bạc. Tô Thiền Thiền thề son sát, tỷ tỷ xin yên tâm. Tô Tiểu Tiểu gật gật đầu, ngươi làm việc ta từ trước đến nay yên tâm. Lúc sau Tô Tiểu Tiểu cùng Tô Thiền Thiền còn nói những lời nói chi kỷ, phát hiện sắp trời dần muộn, liền hướng Tô Thiền Thiền cùng Vân Thư cáo biệt. Vân Thư còn bị vây trong một bộ uể oải không có thiên hạ thủ vi cường, mà Tô Thiền Thiền còn lại là hai mắt lưng tròng. Tỷ tỷ, ngươi nhất định phải trở về. Tô Tiểu Tiểu cười nói, ta nhất định sẽ trở lại. Nàng vỗ vỗ Tô Thiền Thiền bả vai, yên tâm, ta nhất định sẽ trở lại gặp ngươi. Dừng, ánh mắt của nàng rơi xuống trên người Vân Thư. Vân Thư, xin hãy cố gắng chiếu cố muội muội của ta. Thiền Thiền kinh nghiệm còn ít, Vân Thư ngươi kinh thương nhiều năm, nhất định hảo hảo dạy Thiền Thiền. Vân Thư lập tức thu hồi vẻ uể oải trên mặt, Tiểu Tiểu, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố Thiền Thiền. Tỷ tỷ không được, hắn liền công chiếm muội muội, như thế Tô Tiểu Tiểu mới yên tâm rời đi. Sau khi trở lại phủ đệ, đã là màn đêm buông xuống. Trong phủ đệ đèn đuốc sáng trưng, như trước tràn ngập một bầu không khí ấm áp. Tô Tiểu Tiểu thấy thế, vốn thân mình bởi vì chịu gió lạnh lâu mà có chút rét run, lúc này lập tức ấm lên. Có một cái cảm giác gia đình thật tốt, Tô Tiểu Tiểu khép lại trên người xiêm y cất bước đi vào. Dọc theo đường đi, bọn nô bộc đều cười dài cùng Tô Tiểu Tiểu chào hỏi, không có trong cung lễ nghi cũng làm cho người ta vô cùng cảm thấy thân thiết. Tô Tiểu Tiểu cũng cười dài trả lời, thẳng đến đi đến đại sảnh thì ngửi được một cỗ mùi thơm ngào ngạt đồ ăn, con run trong bụng Tô Tiểu Tiểu lập tức bị vạch đi ra. Mà lúc này, nàng cũng chứng kiến Thanh đang một tay chống đỡ lên hàm dưới, tựa hồ đang ngủ gà ngủ gật. Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên có chút chua xót, nàng nên sớm đi trở về. Cách chương.